Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2357, chương 2357, chợt đến quyết chiến Bắc Mỹ. Khu các quan chỉ huy vốn định thông qua mặt trời mới mọc thần đỉnh lực lượng tìm tới một cái có thể chống lại Hoa Hạ khu viễn trình công kích phe phòng ngự Pháp, lại không nghĩ rằng đánh bậy đánh bạ. Bọn họ phát hiện mặt trời mới mọc thần đỉnh có ma thần chi nước mắt về sau, xuất hiện màu đen bình chướng cùng thánh quang giấy chứng nhận hoàn toàn khác biệt. Mặt trời mới mọc thần đỉnh vốn là Đông Á khu một kiện thần khí. Thông qua nó đến thôi động ma thần chi nước mắt, phát huy thần lực quả thực khó có thể tưởng tượng. Một khối ma nước mắt tinh thạch vừa quăng vào bên trong chiếc đỉnh lớn, trong nháy mắt liền bị mặt trời mới mọc thần đỉnh toàn bộ tiêu hao hoàn tất. Theo bên trong chiếc đỉnh lớn hướng lên thiên không màu đen màn khói hướng bốn phía lan tràn, đem chiếc kia chiến hạm cấp cao hoàn toàn bị một cái to lớn khói đen bình chướng bao khỏa. Chung quanh hơn 100 mét khu vực bên trong đều bị màu đen viên cầu hoàn toàn bao phủ. Lúc đó thấy cảnh này, Bắc Mỹ khu các quan chỉ huy tất cả đều bị chấn kinh trừng to mắt. Làm công tượng sư nhóm phát tới hiện tại ở vào trong kết giới trạng thái ảnh chụp màn hình lúc, toàn bộ Bắc Mỹ khu cùng Đông Á khu cao tầng các quan chỉ huy tất cả đều reo hò không thôi. Thần cấp, ma thần bình chướng, đặc thù phòng ngự kết giới, tiêu hao 100.000 thần lực giá trị có thể phát động ma thần chi nước mắt toàn bộ thần lực, sáng tạo một cái thời gian tồn tại vì 3 phút vô địch kết giới. Trong kết giới không biết sớm hơn bất luận cái gì công kích, chống cự tất cả mặt trái trạng thái ảnh hưởng. Kết giới biến mất về sau, chịu ảnh hưởng tất cả đối tượng tiến vào trạng thái hư nhược, toàn thuộc tính giảm phân nửa 1 phút. Kết giới thời gian câu đao 1 giờ. Nhìn lấy khói đen bình chướng hệ thống thuộc tính lúc, Bắc Mỹ khu cùng Đông Á khu quan chỉ huy kinh hỉ vạn phần. Cái này đúng là bọn họ cần tốt nhất bảo hộ, đến mức cái gì thuộc tính giảm phân nửa bọn họ căn bản cũng không quan tâm. Trước nhất định phải cam đoan tự thân an toàn mới được. Nhưng là Đông Á khu các quan chỉ huy có mới nghi vấn. Vì cái gì mặt trời mới mọc thần đỉnh tại Đông Á khu hiện ra là kim sắc kết giới, mà ở chỗ này lại là khói đen kết giới? Đi qua bọn họ hỏi thăm, công tượng sư cẩn thận tìm kiếm đáp án, cuối cùng đưa ra một cái nghi vấn. Cũng không phải là mặt trời mới mọc thần đỉnh xảy ra vấn đề, mà là bởi vì thần lực nơi phát ra khác biệt. Có một vị cơ quan sư thử lấy ra một cái cơ quan lò luyện. Cái này là linh giới trung đại hình cơ quan đạo cụ cung cấp năng lượng hạch tâm bộ kiện. Chỉ có nguyên lão cấp lấy phía trên cơ quan sư mới có thể học hội đồ phổ tiến hành chế tạo. Mà lại tài liệu cần thiết đều vô cùng chân quý. Năng lượng lò luyện chủng loại cũng rất nhiều. Vừa vặn hắn hội chế tạo năng lượng pháo tháp lò luyện, sử dụng chính là kiến tạo chiến hạm sử dụng năng lượng lò luyện hạch tâm. Hắn dùng ma thần chi nước mắt thử vì lò luyện cung cấp năng lượng. Một đạo màu đen cột khói xuất hiện lần nữa, nhất thời kinh ngạc đến ngây người mọi người. Màu đen cột khói hướng lên trên trời cao 3-4 mét độ, sau đó hướng về bốn phía lan tràn ra, lần nữa hình thành một cái tiểu hình màu đen bình chướng, lớn nhỏ đầy đủ đem một chiếc chiến hạm cấp cao bao phủ bên trong. Nhưng không có mặt trời mới mọc thần đỉnh chế tạo ra ma thần bình chướng lớn như vậy mà thôi. Kịp phản ứng, các quan chỉ huy tranh thủ thời gian thúc giục muốn xem xét thuộc tính. Bọn họ được đến thuộc tính ảnh chụp màn hình, lần nữa làm cho tất cả mọi người reo hò không thôi. Cao cấp, ma thần bình chướng, đặc thù phòng ngự kết giới, ma thần chi nước mắt chuyên trúc hiệu quả, sử dụng năng lượng lò luyện tiêu hao ma thần chi nước mắt tinh thạch, có thể một lần phát động phòng ngự kết giới. Thời gian tồn tại 9 giây, kết giới trong lúc đó có thể bảo vệ cầm tự thân vô địch trạng thái. không chịu đến bất luận cái gì công kích thương tổn cùng trạng thái ảnh hưởng. Nhưng không cách nào khởi xướng bất luận cái gì công kích. Kết giới biến mất về sau, được bảo hộ đối tượng sẽ tiến vào trạng thái hư nhược 30 giây. Tất cả thuộc tính giảm phân nửa. Kết giới thời gian câu đao 30 phút đồng hồ. Tiêu hao thần lực giá trị 50.000. Phụ thuộc tính ảnh chụp màn hình phía trên liền có thể nhìn ra. Bởi vì lò luyện phẩm cấp quá thấp, cho nên ma thần chi nước mắt sáng tạo kết giới càng nhỏ hơn. Thuộc tính cũng liền càng kém một chút. Nhưng ngay cả như vậy, Derwent đã lập tức ý thức được. Loại này năng lượng lò luyện hạch tâm phối hợp ma thần chi nước mắt. Mặc dù không cách nào bảo hộ càng đánh nữa hơn hạm. Nhưng mỗi một tàu chiến hạm phân phối một cái lò luyện lời nói. Liền có thể tại hoa hạ khu viễn trình công kích bên trong đầy đủ bảo vệ mình. Làm phát hiện không trung có kim sắc chùm sáng bay đến thời điểm. Chỉ cần mở ra ma thần bình chướng, liền có thể miễn ở lọt vào đối phương loại vũ khí này cường đại lực tổn thương. Tìm tới phương pháp Derwent, lập tức để tất cả đem sử dụng trong kho hàng lò luyện hạch tâm toàn bộ lấy ra. Số lượng không đủ thì tranh thủ thời gian chế tạo, cần bao nhiêu tài liệu cùng tiền tài, hắn đều không thèm quan tâm. Sau đó hiện tại, liền có Bắc Mỹ khu cùng Đông Á khu lại lần nữa hướng Hoa Hạ khu khởi xướng khiêu chiến tình hình. Chiến đấu, bọn họ lần này là thật có chuẩn bị mà đến, mà lại lần này, bọn họ có đầy đủ nắm chắc đem Hoa Hạ khu một lần hành động đánh tan. Bắc Mỹ khu lúc công kích hạn lửa xém lông mày, bọn họ thời gian không đủ dùng, thắng bại ngay hôm nay một trận chiến này. Mỗi một chiếc Bắc Mỹ khu hạm đội phía trên đều phân phối một tòa lò luyện cùng một khối ma thần chi nước mắt tinh thạch. Đông Á khu hạm đội cũng theo Bắc Mỹ khu minh hữu cái kia bên trong lấy tới không ít tinh thạch. Tăng thêm chính mình lò luyện hạch tâm, bọn họ cũng có lòng tin công phá Hoa Hạ khu Nam Bộ đường ven biển phòng ngự. Nhưng là Đông Á khu thực lực thấp hơn, lò luyện hạch tâm số lượng quá ít. Chế tạo lại rất phiền phức, nghĩ hết biện pháp mới lấy tới 19 cái lò luyện. Chỉ có thể bảo hộ 19 tàu chiến hạm, bất quá đối với bọn họ tới nói, Hoa Hạ khu Nam Phương Hải vực cũng không có khủng bố như vậy viễn trình hỏa lực. Cái này 19 cái lò luyện nếu như thật tốt sử dụng lên lời nói, cũng có thể đối Hoa Hạ khu hòn đảo phòng tuyến tạo thành vô cùng đại phiền toái. Cho nên hiện tại Bắc Mỹ khu hạm đội cùng Đông Á khu hạm đội toàn thể quan chỉ huy tràn đầy lòng tin. Xuất lĩnh lấy toàn bộ chủ lực chiến hạm, chở đầy vô số đám người chơi, hướng về Hoa Hạ khu biển sâu địa đồ lần nữa trước tới khiêu chiến. Đối với bọn hắn tới nói, đây là đánh bại Hoa Hạ khu thời cơ tốt nhất, chỉ có thể thắng không thể thua. Một khi thủ thắng liền mượn nhờ kết giới phòng ngự năng lực. Thừa thế xông lên xuyên qua toàn bộ Hoa Hạ khu tất cả ở nước ngoài phòng tuyến. Một đường xông lên bọn họ lục địa đường ven biển. Nhưng lần này, cũng là Derwent cùng Jessica đối Hoa Hạ khu tác chiến một cơ hội cuối cùng. Nếu như mượn nhờ ma thần bình chướng bảo hộ còn không thể thắng được thắng lợi. Vậy bọn hắn còn thừa thời gian đã không đủ bọn họ lại nghĩ hắn phương pháp. Huống hồ Bắc Mỹ khu các người chơi cũng sẽ dần dần mất đi lòng tin. Cũng không tiếp tục đến tham chiến. Mang theo nắm chắc tất thắng. Hai đại khu hạm đội toàn bộ tại Hoa Hạ khu quần đảo phòng tuyến trước bày xuống trùng trùng điệp. Điệp công kích trận thế. Tùy tiệt chuẩn bị khởi xướng tiến công. Bọn họ chọn lựa thời gian cũng chính là thời điểm. Hoa Hạ khu hạch tâm quan chỉ huy lại sáng hôm nay tất cả đều đi ra cửa. Duy chỉ có còn có phụ trách nhiệm Trương Kiến Hào một mực lưu thủ đường trên. Là hắn phái ra tuần tra hạm đội trước hết xác minh địch nhân động tĩnh. Mảng lớn điểm đen đã đi tới lần trước bọn họ trước tới khiêu chiến vị trí. Lít nhà lít nhít nhóm hạm đội chiếm cứ mảng lớn mặt biển. Hùng vĩ tràng cảnh xuất hiện lần nữa. Cái này chợt đến chiến đấu, thì liền linh giới quan phương tổng bộ cũng là chuẩn bị chỗ không kịp. Vẫn là trực ban bộ phận kỹ thuật viên phát hiện có tình huống dị thường. Lúc này mới tranh thủ thời gian cáo chi bộ tuyên truyền. Để bọn hắn lập tức bắt đầu toàn thế giới hiện trường màn hình trực tiếp. Trên website chính thức lập tức đem video thông đạo thiết trí tại lớn nhất đầu đề cùng bắt mắt nhất vị trí, trong chốc lát gây nên rất nhiều đại khu các người chơi chú ý. Bọn họ ở trong game tranh thủ thời gian thông báo thân bằng hảo hữu. Một truyền 10, 10 truyền trăm. Trang web chính thức video liên tiếp một chút từ bị vô số người chơi chiếm cứ. Bọn họ đều muốn hiểu rõ, Bắc Mỹ khu cùng Đông Á khu làm sao lại tại yên lặng gần một tuần lễ sau. Thì đột nhiên như vậy lần nữa khởi xướng khiêu chiến. Lần chiến đấu này, người nào lại là người thắng lợi sau cùng? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.